Tiểu Nam là người vui nhất, nhưng sau Tiểu Giác lại đưa tới tin tức nhà đệ ấy lập thế tử. Dì và anh quốc công nên thương hắn nhiều một chút. Tào Thị lúc này nhịn không được khóc thành tiếng. Không lâu sau, bọn họ trở về. Tào Thị lúc này mới ngừng lại nghẹn ngào. Tiêu Thế Nam vui vẻ vọt tới. Không chú ý tới đôi mắt hồng hồng của nương hắn. Đắc ý nói với các nàng. Tẩu tử, nương, hai người có thấy không? Con không đứng bét. Nhị ca nhanh hơn con một chút nhưng con nhanh hơn cha nha. Tào Thị nén nước mắt lại. Cười nói. Con ngoan. Tiêu Thế Nam thấy có gì đó không đúng lắm. Thu lại ý cười hỏi. Nương, người khóc cái gì? Tuy rằng con thắng cha đúng là chuyện đáng vui mừng nhưng cũng không hẳn vì vậy mà khóc chứ. Tào Thị lại cười nhưng nụ cười này quá miễn cưỡng. Nói là khó coi hơn khóc cũng không quá. Tiêu Thế Nam hoảng loạn nhìn về phía Khương Đào. Khương Đào nói. Để trước đi thay quần áo đi. Cẩn thận đừng cảm lạnh. Hạ nhân dâng quần áo mới lên. Tiêu Thế Nam không muốn lắm. Kỵ trang này là tẩu tử may cho hắn. Mặc khác với ca hắn và Khương Dương chẳng phải là không giống rồi sao? Không cần không cần. Con cởi bớt nút áo cho bớt mồ hôi là được. Tiêu Thế Nam nói xong liền cởi nút thắt. Khương Đào thấy hắn thích kỵ trang mình làm cũng không có miễn cưỡng hắn. Để hắn cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường ngoài ra cho bớt mồ hôi. Trong phòng chỉ có Khương Đào và Tào Thị. Tiêu Thế Nam còn mặc trung y ở trong. Thêm một tầng nội y nữa. Cũng không có gì ngại ngùng liền nghe lời mà cởi lớp áo ngoài ra. Trung y của hắn cũng là do Khương Đào may. Bởi vì biết lần này đi khẳng định ra nhiều mồ hôi nên trung y không làm kiểu cổ đứng bình thường mà là cổ áo chữ V như ở hiện đại. Lúc hắn cở Iota A Sắc Xích Ma viết thường ngoài vô ý để lộ ra cổ và bả vai. Chỗ vai và cổ của hắn đều chẳng chịt vết thương. Từng tầng chồng lên, so với da thịt nhẵn bóng của người khác liền thấy sự đối lập. Nước mắt Tào Thị lập tức tuôn ra. Ôm lấy Tiêu Thế Nam khóc lớn. Cách chương.